不可不要这么样，会害身无不安。离去沙角岛，我间孤寂望来。能折纸千多百过深夜，曾在梦几耐？唯有吻过你，这毕竟并不存在。人即是情，爱似笑和逝，无尽挣扎有个性感留底。是我多么的想他，但我偏偏只淡漠真沉默。其实每次见你我一一跪，无谓要你各有各色反胃，就算在寂寞无奈笑着好有挂虑，唯在暗里为你暗里夜迷，无谓要你夜上各种问题，共我告别吧，就让空虚怕我衰鬼。 你陪你陪你吧， tìm được em ở nơi cuối mình, để đời anh thôi không xót xa, cô đơn không còn vậy. Đừng nhớ nữa khi con tim không còn xanh, đừng khóc nữa khi đêm đen kéo đến thật nhanh. Vì hôm nay anh theo em đi, để trời xanh nơi em đang trông, đang nhớ anh. Này trời xanh có đâu có biết trái tim này còn than khóc tiếc nhớ em mãi suốt đêm ngày. Làm thế nào cho em hay ta đang mong, mong được to mày. Đời đông nhỏ khi cây khô thương lá xa cành, buồn theo dấu khi cơn đau mãi vẫn chưa lành. Người dấu yêu em đọc không em khi ta tay đã rời tay.